Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Lão sư, ta muốn gặp ngươi một lần. Canh thứ ba, một vạn chữ. Trịnh tổng, Lưu đi xuống ăn cơm đi. Vương Long nấu cơm ăn rất ngon. Kỳ thật nếu như ngươi có hứng thú lời nói, cũng có thể nếm thử tay nghề ta. Ta kỳ thật chủ nghệ bên trên cũng có chút thiên phú. Không cần, tạ ơn, công ty còn có việc. Ta trước tiên cần phải đi. Trịnh tổng, ta đưa tiễn ngươi đi. Không cần, đừng tiễn, ếch, vẫn là ta đưa tiễn ngươi đi. Con người của ta có chút đại khái, có lẽ chiêu đãi không chu đáo. Ngươi cái khác để trong lòng lên a, thật không cần. Vẫn là đưa tiễn ngươi đi, Trịnh tổng. Thuận buồm xuôi gió, Trịnh Thiên Long đi, mang tâm tình rất phức tạp rời đi Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí. Lục Viễn vẫn như cũ rất nhiệt tình, đứng tại Viễn Trình, giải trí cửa tiếu dung sán lạn. Tựa như một cái vừa làm xong sống đứng đường phố nghề nghiệp nữ tính đồng dạng đầy nhiệt tình. Thậm chí liền chênh lệch cầm khăn tay phất phất tay đến một câu lần sau tới chơi cái này khiến thịt. Người tê dại lời nói, Trịnh Thiên Long kỳ thật bị buồn nôn hỏng. Hắn thậm chí không muốn quay đầu cùng Lục Viễn chào hỏi. Hắn cảm thấy đây là một loại khuất nhục, một loại để cho mình thực sự chịu không được khuất nhục. Thậm chí nếu như không phải hàm dưỡng lời hữu ích, chỉ sợ tại chỗ liền không rên một tiếng vung tay liền đi. Lần này hắn thất bại thảm hại, triệt triệt để thất bại thảm hại không nói, còn bị chẳng hiểu ra sao đánh một thanh mặt. Cái này ai chịu nổi? Cứ việc Lục Viễn tiếu dung rào rạt, nhìn người vật vô hại còn thật đàng hoàng. Nhưng Trịnh Thiên Long cảm thấy Lục Viễn con hàng này xấu lưu nồng. Nếu như Lục Viễn tại cổ đại lời nói, tuyệt bức là loại kia chân tiểu nhân, ngụy quân tử. Tại Trịnh Thiên Long trong mắt Lục Viễn mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều lộ ra trang bức cảm giác. Trừ phi hắn đầu óc hỏng, nếu không đánh chết hắn cũng không có khả năng lưu tại nơi này ăn cơm. Hắn sợ cơm hội ăn nôn. Trịnh tổng đây là thế nào? Vừa ký xong hợp đồng liền một bộ không kịp chờ đợi muốn đi bộ dáng. Chẳng lẽ là ngươi trà ngâm không được uống sao? Không có a Lục tổng, làm sao có thể ngâm không được uống? Kỳ thật ta cảm thấy đi ngạch được rồi. Ngươi đừng nói chuyện chỉ nói nửa câu a, đừng có rông dài được không? Ta cảm thấy hắn là chán ghét ngươi cũng chán ghét không đi nổi. Chớ có nói hưu nói vượn bố. Chí người ta Trịnh tổng, Trịnh tổng người kỳ thật rất tốt. Ân, ta cảm thấy Trịnh tổng về công ty xác thực có chuyện phải bận rộn. Mà lại ta cũng không có cái gì địa phương nhận người chán ghét a. Lục Viễn nhíu nhíu mày nhìn, thoáng qua Ngô Đình Đình, cảm thấy cái này Ngô Đình Đình cũng bắt đầu không đáng tin cậy đi lên. Trịnh tổng là như thế này người sao? Ta từ đầu tới đuôi đều một mặt nhiệt tình bộ dáng, Trịnh tổng hội chán ghét ta. Nói đùa cái gì a? Ta có như thế không được hoan nghênh sao? Ngô Đình Đình há to miệng, thế nhưng là cuối cùng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trịnh tổng người rất tốt, cho chúng ta đưa tiền người chẳng lẽ không tốt sao? Tán tài đồng tử chẳng lẽ không tốt sao? Từ khi Vương Long album mới một pháo mà đỏ về sau, toàn bộ Viễn Trình giải trí cũng bắt đầu dần dần lâm vào công việc lu bù lên. Ngụy mập mạp rất gấp, trước nay chưa từng có gấp, mỗi ngày chạy vào chạy ra, cơ hồ mỗi ngày đều tại biên tập, chỉnh đốn và cải cách, tinh tu bên trong vượt qua. Hắn gấp a, đầu bếp Vương Long đều không hiểu thấu đột nhiên cất cánh làm ca sĩ. Hắn có thể không vội sao? Lục Viễn như vậy như bức hống hống người hắn xác thực không sánh bằng. Làm nhìn xem, Viễn Trình. Công ty sáng tạo đến dọn nhà, cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy công ty tại tiến bộ. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút hoảng. Hoạt mai, mặc dù rất nghiêu bước, nhưng dù sao cũng là Lục Viễn mình đạo diễn. Biên kịch cũng là Lục Viễn. coi như thật lấy được thưởng cũng không có ngụy mập mạp chuyện gì. Dù sao hắn chỉ là một cái phó đạo diễn, cùng Tiễn Trung tính chất không sai biệt lắm, nhưng bộ này Lưu Lãng Giả lại không giống a. Bộ này Lưu Lãng Giả từ đầu tới đuôi đều là một mình hắn đạo. Phụ đề bên trong treo đạo diễn thế nhưng là mình đâu. Ngẫm lại đi, chiếu lên thời điểm loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Ban ngành liên quan ngược lại là không có làm sao thẻ bộ phim này. Cơ bản bên trên đưa lên không có hai ngày tượng trưng cho một chút ý kiến liền cho thông qua. Hiệu suất so trước đó kia bộ Hoạt Mai nhanh hơn. Còn muốn đơn giản, nhưng là ngụy mập mạp cảm thấy không hài lòng lắm. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó đây là mình bộ thứ nhất lớn đầu tư phim. Cho nên hắn phi thường không hy vọng bộ phim này xuất hiện tì vết. Vì thế hắn cơ hồ mỗi ngày đều hội nhìn một chút bộ phim này phim mẫu. Thậm chí một chút xíu cảm giác không đúng đều sẽ tìm Lý Thanh bọn người tới sửa chữa. Lý Thanh bị ngụy mập mạp làm cho rất phiền. Nhưng mắng vài câu sau vẫn là hấp tấp tới đổi. Đổi xong về sau thuận tiện dọa dẫm ngụy mập mạp dừng lại lớn bảo vệ sức khỏe hoặc là đến điểm những phục vụ khác. Tóm lại Lục Viễn ngày thứ hai thời điểm kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy ngụy mập mạp sắc mặt ửng hồng, bắp chân run lập cập, một bộ tiêu hao bộ dáng. Lục Viễn mặc dù không có đi qua, nhưng cũng biết ngụy mập mạp con hàng này đi làm gì. Lục Viễn nhắc nhở ngụy mập mạp vài câu, ngụy mập mạp lại giống như nhìn loại khác đồng dạng nhìn xem Lục Viễn. A Viễn, đều là nam nhân trang cái gì già, ngươi có bạch phú Mỹ, nhưng ta không có a. Chính ta cần cù dài như vậy lúc, ngẫu nhiên để người khác giúp đỡ chút thế nào. Ta không ăn trộm không đoạt. Lục Viễn nhìn thấy ngụy mập mạp một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bộ dáng đột nhiên liền không phản bác được. Đương nhiên, tại số 22, Lục Viễn sắp lên máy bay sớm sáng sớm, ngụy mập mạp đột nhiên tại lớn trời lạnh khủng hoảng quần áo không chỉnh tề chạy vào công ty. Cả người giống như bị dọa sợ lớn chó hoang đồng dạng ngồi tại cái ghế bên trên thở nặng khí. Lục Viễn nhìn xem hắn không đúng, vốn muốn hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe phía bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên về sau, Lục Viễn đột nhiên liền đã hiểu, bị bắt lại rồi, không có kém chút bất quá dọa đến quá sức, không biết còn có thể hay không nhướng mày thổ khí. Vậy ngươi còn đi sao? Không đi không đi, chờ bộ phim này chiếu lên bán chạy về sau, ta liền đường đường chính chính tìm cái bạn gái. Được thôi, à Viễn, cái gì? Ta đột nhiên cảm thấy Ngô Đình Đình vẫn là rất tốt người, nếu không dắt cái tuyến thôi. Lục Viễn nhìn thấy ngụy mập mạp bộ dáng, đột nhiên sững sờ gãi đầu một cái. Rất tốt, ngụy mập mạp thích cái này sao? Tây Ban Nha chi hành cùng Venice chi hành không giống nhau lắm. Venice chi hành Lục Viễn mua mấy quyển tiếng Anh sách, nhưng Tây Ban Nha chi hành Lục Viễn nhưng không có mua. Thậm chí ngay cả một chút nơi đó phong thổ cùng điểm du lịch tư liệu đều không có điều tra. Đương nhiên đó cũng không phải Lục Viễn không có sợ hãi, mà là Vương Vĩ Tuyết cũng đi theo Lục Viễn ngồi đi lên Tây Ban Nha máy bay. Kỳ thật lúc đầu Lục Viễn lúc đầu muốn mua, nhưng là Vương Vĩ Tuyết lại đem hắn ngăn lại, nói không cần thiết hoa những số tiền kia. Tây Ban Nha nàng rất quen mà lại nàng biết chun chút Tây Ban Nha ngữ. Lục Viễn ở phi cơ bên trên liền có như vậy một chút điểm im lặng. Người biết chun chút Tây Ban Nha ngữ đỉnh cái gì dùng. Ta còn biết chun chút tiếng Anh đâu. Thế nhưng là đối mặt một cái người anh mình còn không phải cùng kẻ điếc câm điếc không khác biệt. Đương nhiên. Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt bộ dáng bình tĩnh về sau liền không nói gì. Cùng lắm thì đến Tây Ban Nha về sau mình thuê rong một người thông dịch. Dù sao hiện tại mình có tiền, chí ít phiên dịch điểm vẫn là thuê rong nổi. Nhưng là, làm Lục Viễn xuống máy bay nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết phi thường thuần thục dùng Tây Ban Nha ngữ hỏi. Đường, đồng thời rất nhuần nhuyễn đỗ lại lên xe taxi về sau, Lục Viễn liền có chút trợn tròn mắt. Mình chỗ lý giải một chút xíu cùng Vương Vĩ Tuyết chỗ lý giải một chút xíu hoàn toàn khác biệt. Mình một chút xíu là thật một chút xíu. Về phần Vương Vĩ Tuyết một chút xíu tốt a, không đề cập tới cũng được. Bất quá mắt trợn tròn về sau, Lục Viễn nháy mắt đã cảm thấy vui vẻ. Vì cái gì? Mang theo Vương Vĩ Tuyết về sau, chí ít phiên dịch tiền cũng bớt đi nha. Madrid, Pura nhiều nhà bảo tàng cùng Thái Dương môn cảnh điểm không sai. Rất thích hợp đi tìm hiểu một chút nhân văn di tích cổ. Tây Ban Nha âm nhạc sản nghiệp cũng rất phát đạt. Tương lai công ty của chúng ta có thể thử nghiệm cùng nơi đó một chút công ty nhỏ tiếp xúc một chút. Mỹ thực phương diện lời nói Tây Ban Nha đặc biệt đặc sắc. Chúng ta có thể đi ăn hải sản cùng pizza. Đương nhiên còn có giam bông, người ở đây phong tục. Lục Viễn nghe Vương Vĩ Tuyết lộ ra hoài niệm biểu lộ vì hắn giảng thuật Tây Ban Nha phong thổ về sau. Lục Viễn không hiểu cảm thấy mình còn có thể bớt dưới đạo du lịch tiền. Cái kia, hỏi một chút, người tại Tây Ban Nha ngây người bao lâu? Cũng không có thứ ở bao lâu đi. Đại khái 2 năm tả hữu đi. 2 năm, ở lại đây làm cái gì? Học Dương Cầm a. Dương Cầm, đúng vậy a, ta từ nhỏ đã thích Dương Cầm. A, đúng, nói đến đây ta muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Lão sư ta Brando rất hy vọng có thể muốn gặp ngươi một lần, hắn lần này hẳn là cũng có mặt tại lễ trao giải bên trên, Brando. Lục Viễn nghe được cái tên này về sau lập tức có chút mờ mịt. Hắn chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua Brando? Mồ hôi, không chút nghe nói qua. Brando là Madrid Dương Cầm gia bên trong cao cấp nhất mấy ở vào một trong. Tổ tông một mực là hoàng gia nhạc sĩ. Thế giới này mấy thủ danh khúc, tỉ như Hoan Nhạc Khúc, Thiên Đường Chi Âm đều là hắn biên khúc. Còn có Ta Kia Thủ, Ni Hà Thiếu Nữ cũng là tại hắn trợ giúp dưới biên gia. Kỳ thật vẻn vẹn từ sáng tác tài hoa đến nói, hắn là tuyệt đỉnh thiên tài tại Dương Cầm tạo nghệ bên trên so Edward còn muốn thích lắm nhiều. Vương Vĩ Tuyết rất nghi hoặc Lục Viễn làm Dương Cầm ra vì cái gì chưa nghe nói qua Brando đại danh. Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn đất là Lục Viễn giải thích. Đang giải thích xong về sau, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn biểu lộ có chút lạ thời điểm lại bổ sung một câu. Lúc trước hắn còn chuyên nhìn qua ngươi tại Yến Ảnh giảng bài trực tiếp. Đồng thời khen ngợi rất cao. Ta nghĩ đến hai người các ngươi đều là thiên tài hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung. Thiên tài. Lục Viễn nghe được thiên tài hai chữ này sau đã cảm thấy rất châm chọc. Ta mẹ hắn tính cái gì thiên tài. Mặc dù trong khoảng thời gian này một mực bù lại Dương Cầm. Mặc dù không làm gì Lục Viễn cũng sẽ luyện Dương Cầm. Nhưng là tại chính thức đại sư trước mặt chẳng phải là nói đùa. Thế nào? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn trầm mặc về sau hỏi. Cho nên chúng ta muốn đi gặp hắn. Đây cũng không phải, ta chỉ là hỏi thăm ngươi ý kiến. Nếu như ngươi muốn gặp hắn lời nói liền đi thấy một chút. Hắn khẳng định hoan nghênh được không được. Đương nhiên nếu như không muốn gặp hắn lời nói, quên đi, bất quá lễ trao giải bên trên vẫn là gặp được. Chỉ là hẳn là trò chuyện không được vài câu. Vương Vĩ Tuyết có chút nhìn một chút Lục Viễn biểu lộ. Sau nghiêm túc hồi đáp, nàng cũng không có tự tiện giúp Lục Viễn làm quyết định. Cứ việc nàng rất chờ mong Lục Viễn cùng Brando gặp mặt tình cảnh. Nhưng nàng biết Lục Viễn phản cảm cái này. Nàng sẽ không làm để Lục Viễn phản cảm sự tình. Vậy quên đi đi, Lục Viễn lắc đầu. Thấy cái kê nhi, thật không đi gặp sao? Không thấy, a, kia thật đáng tiếc. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không tiếc núi về sau ta hẳn là sẽ không lại đánh đàn Dương Cầm. Lục Viễn lắc đầu, trước ngươi đã nói qua một lần cùng loại lời nói. Không, lần này ta là nghiêm túc. Kia trước đó không phải nghiêm túc. Trước đó cũng thế,